Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 84 thiên. Đậu đậu ca ca, nó sẽ không nổ mạnh. Tiểu nhân ở ngươi trong miệng nhảy trong chốc lát vũ sau liền sẽ dừng lại, Cố Tuế Tuế nghiêm trang. Mà nói, nàng cảm thấy cái này nhảy nhảy đường ở trong miệng phát ra tới, bùm bùm thanh âm hào hào. Nghe a, hai cái tiểu bằng hữu chi gian đối thoại. Đem hai cái đại nhân ánh mắt cũng cấp hấp dẫn lại đây, Lâm Diệu nhìn thoáng qua nước mắt lưng tròng. Phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới nhi tử. Lại nhìn thoáng qua Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu trong tay màu sắc rực rỡ plastic đóng gói. Hỏi, Tuế Tuế, ngươi đậu đậu ca ca đây là làm sao vậy? Đây là ăn cái gì khó ăn đồ vật, mới ủy khuất thành cái dạng này sao? Cố Tuế Tuế ngữ khí hưng phấn mà nói. Hắn ăn kha ba ba cho ta mua nhảy nhảy đường. Tiểu nhân ở hắn trong miệng khiêu vũ đâu tương đương, nhảy nhảy đường. Lâm Diệu đem tầm mắt đầu hướng một bên Kha Cảnh Dương. Không tiếng động dò hỏi đậu đậu sẽ như vậy thật là bởi vì hắn mua nhảy nhảy đường. Cái này phản ứng cũng quá lớn một chút đi. Lâm Diệu năm nay 30 tuổi, ăn nhảy nhảy đường đều là bao lâu sự tình trước kia. Nơi nào còn nhớ rõ lúc ấy là cái gì cảm giác. Kha Cảnh Dương nhún nhún vai. Ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy. Ta mới vừa cấp Tuế Tuế mua, này hai cái tiểu bằng hữu quả thực chính là kẻ dở hơi. Phản ứng một cái so một cái có ý tứ ha ha ha ha. Nghe được trước mắt phát sinh một màn này, cũng chỉ là bởi vì ăn một túi nhảy nhảy đường mà thôi. Lâm Diệu khóe miệng trừ trừ, đều mau bị nhà mình ngốc nhi tử phản ứng cấp khí cười ăn một bao bình thường nhảy nhảy đường đều có. Thể ủy khuất thành như vậy. Hắn nhìn còn không bằng Cố Tuế Tuế một cái tiểu nữ hài kiên cường đâu, nhảy nhảy đường ở trong miệng. Nổ mạnh một hồi lâu, chờ đến nó không nhảy, miệng cũng không tê rồi. Lâm đậu đậu tiểu bằng hữu lúc này mới hoãn lại đây, Tuế Tuế muội muội. Ngươi nói rất đúng đối, nó không nổ mạnh ai. Ngoặc kép, cơm trưa bọn họ bốn người là ở một nhà tiệm cơm nhỏ ăn. Điểm một cái cải trắng đậu hủ. Thịt luộc phiến cùng toan đậu que xào thịt bọn họ lúc này đây cũng không có dẫm lôi. Nhà này tiệm cơm nhỏ mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu ăn rất thơm. Cho nàng trang một chén nhỏ cơm tất cả đều ăn sạch. Một ngụm cũng chưa thừa, cũng một chút cũng chưa lãng phí. Lâm đậu đậu tiểu bằng hữu cũng là giống nhau. Bọn họ hai cái đều là quý trọng lương thực hảo hài tử, ăn xong cơm chưa? Lâm Diệu nghĩ thầm hắn tổng cầm một cái như vậy trọng sọt tre cũng không phải cái biện pháp. Đến chạy nhanh đêm này đó nấm bán đi mới được, bằng không hôm nay một buổi chưa còn phải cầm sọt tre nơi nơi dạo quá lao lực đậu đậu. Chúng ta cần phải đi, chờ nấm bán đến không sai biệt lắm. Chúng ta lại qua đây tìm ngươi Tuế Tuế muội muội cùng Kha thúc thúc chơi ha, Lâm đậu đậu trong lòng. Đặc biệt muốn lưu lại, nhưng yếm hai chương tiền mặt dùng xong rồi, hắn không thể cấp Tuế Tuế muội muội mua đồ ăn ngon. Buổi tối cũng không có cơm ăn, chỉ có thể cùng ba ba cùng đi kiếm tiền, hắn vẫy vẫy tay. Lưu luyến không rời mà nói, Tuế Tuế muội muội. Ta nhất định sẽ sớm một chút bán xong lại đây tìm ngươi, hảo. Cố Tuế Tuế gật gật đầu, còn đem chính mình chân quý nhảy nhảy đường phân cho đậu đậu ca ca một bao. Tuế Tuế muội muội ngươi. Yên tâm, cái nấm nhỏ ta sẽ vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, ai tới mua đều không bán. Lâm đậu đậu tựa hồ là sợ Tuế Tuế muội muội không tin. Cuối cùng còn muốn tới một cái kết thúc ngữ cho thấy chính mình quyết tâm, Lâm Diệu. Ngoặc kép, còn hảo chúng ta chỉ ở trên núi trích tới rồi một chút hoang dại cái nấm nhỏ. Bằng không ngươi tưởng căng chết ngươi Tuế Tuế muội muội a. Muốn cho nàng sau khi trở về mỗi ngày ăn nấm. Bằng buổi sáng bọn họ hai người ở trên đường cái đi dạo khi. Kha Cảnh Dương cảm thấy rất là nhẹ nhàng tự tại. Vân Nam cái này tiểu thành thị nhận thức bọn họ người không nhiều lắm. hắn cũng không cần lo lắng đi hai bước đã bị các fan nhận ra tới, nhưng là chờ đến buổi chiều đi dạo phố thời điểm, bọn họ liền không có cái này vận khí tốt, hẳn là có người đã phát tin tức đến trên mạng. Có rất nhiều fan nghe tin đuổi lại đây, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người đi đến trên đường. Đều có thể nhìn đến có một ít fan đứng ở cách đó không xa. Trên mặt lộ ra một bộ do dự dạng biểu tình, tựa hồ là ở do dự ứng không nên lại đây, Kha ba ba. Những cái đó thì các nàng là đang xem chúng ta sao? Cố Tuế Tuế có thể cảm giác được những người này nhìn về phía bên này tầm mắt, đúng vậy, Kha Cảnh. Dương sờ sờ nàng đầu, hỏi, Tuế Tuế, có phải hay không người chung quanh quá nhiều người sợ hãi? Không có việc gì, lần này chúng ta bên người có camera đại ca cùng nhân viên công tác. Bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta từ lần đó liên lụy Cố Tuế Tuế. Làm nàng ở nước đường cửa hàng bị điên cuồng nữ fan hành vi dọa đến sau. Kha Cảnh Dương liền thời khắc lo lắng tiểu bằng hữu khả năng sẽ bị lại lần nữa dọa đến. Rốt cuộc, nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử, Cố Tuế Tuế một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh. Suy nghĩ trong chốc lát sau, lắc lắc đầu, nói, ta không sợ hãi, bởi vì nàng không có tự các nàng trên người cảm giác được ác ý. Cho nên này đó thì các nàng hẳn là không phải người xấu, Kha Cảnh Dương nhìn vẻ mặt thiên chân vô. Ta tiểu bằng hữu vui mừng mà cười cười, nói, chúng ta đây Tuế Tuế tiểu bằng hữu hiện tại là càng ngày càng dũng cảm, nghe được Kha ba ba khen. Chính mình, cô Tuế Tuế nhấp miệng thẹn thùng mà cười cười, theo sau lại nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi, Kha ba ba. Chính là các nàng lại vì cái gì sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta đâu. Kha Cảnh Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, trả lời nói, ngoặc kép, bởi vì các nàng thích ngươi, muốn tìm ngươi muốn chụp ảnh chung a, liền cùng vừa rồi chúng ta ăn qua kiểu bún cái kia trong. Tiệm tỷ giống nhau sao? Ừ, chẳng qua lần này người nhiều chút, Kha ba ba. Ta đây có thể lấy tiền giúp các tỷ mua bình thủy sao? Các nàng vẫn luôn đứng ở Thái Dương phía dưới hẳn là sẽ thực khát thực nhiệt đi, Kha Cảnh Dương. Nghe được nàng lời nói sau sừng sốt một cái chớp mắt. Nói, đương nhiên có thể, nếu tiểu bằng hữu có cái này thiện lương ý tưởng. Hắn cái này đương cha nuôi làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Kha Cảnh Dương tả hữu nhìn xung quanh một chút, phụ cận vừa lúc có một nhà tiểu siêu thị. Hắn lãnh tiểu bằng hữu vào tiểu siêu thị. Còn tìm một cái thân thể khỏe mạnh nhân viên công tác. Làm hắn hỗ trợ để một chút thủy, bên kia fan nhìn ra có mười mấy hai mươi cái. Hắn trực tiếp mua hai dương nước khoáng, như vậy không chỉ có sẽ không để sót trong đó một người. Giá cả cũng còn có thể càng tiện nghi một ít, đến nỗi dư lại nước khoáng. Vừa lúc còn có thể phân cho bên người nhân viên công tác mà chờ ở một bên các fan. Nhìn đến thần tượng hình như là hướng tới các nàng bên này đã đi tới. Một đám đều kích động không thôi. À, nhãi con lại đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người mau giúp ta nhìn xem ta đầu tóc loạn không loạn. Trang có hay không hoa? Có cần hay không bổ cái son môi? Sớm biết rằng hôm nay ra cửa liền mang cái mỹ đồng. Ta này phó mắt kính nhìn qua thật xấu, đại gia dự cảm cũng không sai. Chẳng qua vì cái gì bọn họ còn cầm hai dương thủy đâu. Các tỷ, hôm nay thời tiết có chút nhiệt, các người uống nước đi, Cố Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói, vẫn luôn ở ven đường chờ fan. Nguyên tưởng rằng hai người là lại đây khuyên các nàng rời đi. Rốt cuộc hiện tại là ở thu game show. Các nàng chẳng sợ liền đứng ở bên cạnh bất quá đi quấy rầy. Cũng có thể sẽ có ảnh hưởng, nhưng các nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế thế nhưng là cố ý lại đây cho đại gia đưa nước. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được một tia thụ sủng nhược kinh. Không cần, chúng ta không khát, các nàng nào dám đi lấy à uống thần tượng cấp nước. Khoáng, kia cũng quá hạnh phúc đi. Các nàng sợ chính mình căn bản luyến tiếc uống này bình thủy. Cuối cùng vẫn là một cái Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan. nhìn đến nhãi con cầm một lọ nước khoáng mắt trông mong nhìn nàng bộ dáng. Đôi tay khống chế không được mà duỗi qua đi, đương cái kia cái thứ nhất lấy thủy người, nàng nắm chặt bình nước khoáng. Nói chuyện thanh âm đều khẩn trương đến có điểm nói lắp. Cảm ơn nhãi con, nhãi con nàng hảo đáng yêu. Nhãi con nàng hảo sẽ săn sóc người, đối với các nàng này đó fan cũng hảo hảo ô. Quả yêu, cái này fan cũng là đi ngày hôm qua đi sân bay tiếp cơ fan chi nhất. Ở sân bay thời điểm nàng đã bị nhãi con tiểu nãi âm cấp manh hóa. Nguyên tưởng rằng gần nhất cũng chưa cái gì cơ hội tái kiến nhãi con. Không nghĩ tới tiết mục tổ sẽ an bài nhãi con tới trong thành thị thu tiết mục nhìn đến tin tức kia. Một khắc, nàng liền chạy nhanh đáp xe taxi đi vào phụ cận cấp nhãi con tiếp ứng. Có người đầu tiên, dư lại fan cũng đều buông xuống rụt rè cùng thẹn thùng. Sôi nổi tiếp được chính mình thần tượng cấp nước khoáng. Đầy mặt đỏ bừng mà nói thanh cảm ơn, nhãi con. Ta có thể cùng ngươi tới một chương chụp ảnh chung sao? Liền một chương, cái thứ nhất lấy thủy cái kia nữ fan. Lấy hết can đảm hỏi, thật vất vả tại đây gặp được nhãi con. Con cầm nàng thân thủ đưa lại đây nước khoáng. Nếu là không chụp chương chiếu kỷ niệm một chút cái này thời khắc. Nàng đều cảm thấy quá tiếc nuối. Cô Tuế Tuế theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kha Ba Ba. Thấy hắn gật đầu ngầm đồng ý, mi mắt cong cong cười thành trăng non, nói, hảo à, ở một người kéo hạ, những người khác cũng đều thử tính mà đề ra chính mình thỉnh cầu. Các nàng đều là bởi vì thích hai người mới có thể đại thật xa chạy tới. Ký tên hòa hợp chiều ai lại thật sự không nghĩ muốn đâu. Kinh, ta có thể muốn chương ký tên sao? Ta tưởng cùng ngươi hợp cái ảnh, Kha Cảnh Dương mang cô Tuế Tuế lại đây khi cũng đã suy xét tới rồi điểm này. Hắn cho mỗi cái fan đều ký danh, cũng làm các fan bắt được ký tên hòa hợp chiếu sau liền về nhà. Không cần ở Đại Thái Dương phía dưới xem bọn họ thu tiết mục tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ. Dễ dàng mềm lòng, nhìn đến các fan chờ ở một bên cũng sẽ lo lắng các nàng khát không khát Kha Cảnh Dương mới vừa tiến. Giới giải trí kia một đoạn thời gian, chỉ cần có không cũng sẽ cho mỗi cái fan đều ký tên. Nhưng thời gian dài, fan tư sinh gì đó thấy nhiều, hắn cũng liền dần dần mà tiêu cái này tâm tư. Hết chương.